Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 960, chương 960 Hồ Sen Ánh Trăng, 2, sao Dương Tử Mi đành phải lại lần nữa sướng một lần. Lúc này đây có tin tưởng, nàng cũng liền sướng đến càng thêm hảo. Đêm này bài hát ý cảnh suy diễn đến như thơ như họa, làm đại gia lại lần nữa trầm mê. Ở khoảng cách nàng không xa địa phương, đứng một bạch y thiếu niên. Hắn si ngốc mà nhìn nàng, nghe nàng ngày đó lại tiếng ca, chìm đắm trong kia mỹ rượu bên trong, cũng đi theo nàng cùng nhau ngâm nga lên. Ta giống chỉ con cá ở ngươi hồ sen, chỉ vì cùng ngươi chờ đợi kia sáng trong ánh trăng du qua bốn mùa. Hoa sen vẫn như cũ hương, chờ ngươi uyển ở trong nước. Tử Mi, chỉ mong có thể vĩnh viễn giống chỉ con cá ở ngươi hồ sen, cùng ngươi cùng nhau canh gác kia sáng tỏ ánh trăng. Hắn cúi đầu thì thào nói, phảng phất cảm giác được cái gì. Dương Tử Mi hơi hơi dương mắt nhìn qua đi, thấy Mẫn Cương kia hình bóng quen thuộc. Đời trước, mỗi khi nàng một người ngâm nga này ca thời điểm, nàng trong đầu tưởng tất cả đều là hắn. Hy vọng chính mình có thể giống một đuôi cá giống nhau tới lui tuần tra ở hắn bên cạnh. Vừa rồi, nàng sướng thời điểm, tưởng chính là Long Trục Thiên. Hy vọng Long Trục Thiên có thể sớm một chút trở về, cùng nàng nhất sinh nhất thế nhất song nhân, cùng nhau ở sáng trong dưới ánh trăng cộng miên, cùng nhau ở sáng sớm ánh sáng mặt trời quang trung trợn mắt tỉnh lại. Nhưng mà Mẫn Cương lại ở ngay lúc này xuất hiện. Nàng cùng hắn tình cảm hoàn toàn cùng đời trước đổi thành. Có lẽ là ông trời đáng thương nàng đã từng khổ luyến. Hiện tại là Mẫn Cương tới còn đi. Nàng không nghĩ làm hỏng Mẫn Cương tình yêu hôn nhân. Cũng không lớn tưởng cùng hắn đi được rất gần. Mỗi lần đều giới tuyến rõ ràng. Hy vọng hắn có thể đoạn tuyệt đối chính mình yêu say đắm Mẫn Ni. Mẫn Cương cũng luôn miệng nói chỉ đem nàng đưa muội muội xem. Tìm kiếm lấy cớ dừng lại ở nàng bên người. Dù sao cũng là chính mình mối tình đầu. Nàng đối hắn, hoặc nhiều hoặc ít là còn sót lại nào đó tình cảm. Có đôi khi cũng hơi chút lòng tham một chút. Muốn nhìn hắn là như thế nào dần dần trưởng thành. Vì ngày đó nàng sợ ái Mẫn Cương bộ dáng. Mẫn Cương ánh mắt cùng nàng ánh mắt lại không chung đối đụng phải một chút. Mẫn Cương nhếch miệng chiều nàng hơi hơi cười cười, hướng nàng phất phất tay, nàng chiều hắn gật gật đầu, tiếp tục sướng, mặt khác đồng học cũng đi theo luyện sướng. Thực mau liền đêm này đầu vài năm sau truyền khắp Đại Giang Nam Bắc ca trước tiên học xong. Mẫn Cương thật sâu mà nhìn nàng một cái, sau đó xoay người rời đi. Hôm nay nghe nói các nàng ban tới nơi này làm nướng BBQ, hắn cũng liền nhịn không được lặng yên đi vào nơi này. Vừa vặn thấy nàng ở sướng một đầu chính mình trước nay đều không có nghe qua ca, lập tức đã bị mê say. Hắn không nghĩ tới chính mình bị nàng thấy. Hắn biết nàng sợ ái người không phải chính mình, cũng liền không nghĩ cho nàng gia tăng gánh nặng. Lại lặng yên rời đi. Nhìn đến Mẫn Cương kia rời đi bóng dáng, mang theo vài phần cô đơn cô tịch, nàng tâm lại hơi hơi chịu khẩn một chút. Thế gian khó được lưỡng toàn pháp, nàng lựa chọn Long Trục Thiên, phải vứt bỏ Mẫn Cương, làm hắn một mình một người ảm đạm. Mẫn Y về Mẫn Cương cảm tình, nàng cũng trinh thám rất nhiều lần, biểu hiện ra tới đều là lẻ loi một mình. Chỉ mong không phải bởi vì chính mình, bởi vì Mẫn Cương, tâm tình của nàng cũng trở nên trầm chút. Sướng hai lần không bao giờ chịu sướng. Bất quá Lâm Phong không hổ là đàn guitar vương tử. ở âm nhạc phương diện, có siêu nhân hiểu được lực, cư nhiên nhanh chóng đem hồ sen ánh trăng khúc phổ nhớ xuống dưới. Bắt đầu đàn hát, này ca từ cũng hảo nhớ. Đại đa số đồng học cũng đem ca từ nhớ kỹ, cũng liền đi theo Lâm Phong đàn guitar âm sướng lên, sướng thật sự nghiêm túc. Dương Tử Mi cũng liền ở một bên nhìn bọn họ bởi vì sướng thục một bài hát mà hân hoan, trong lòng cảm khái vạn ngàn. Một người hay không hạnh phúc vui sướng, cùng nàng có được nhiều ít không quan hệ, mấu chốt hay không thỏa mãn, hay không yêu cầu đơn giản. Sao sao sao, hết chương.